Sau đó vì không muốn lãng phí nước bọt nên cũng im lặng. Vì ban đầu anh thật sự tình nguyện nghĩ rằng cô đang nói chuyện với mình. Sau vài lần anh mới hiểu ra cô đang tự cảm thán, tự lẩm bẩm, chỉ có anh là tự mình đa tình thôi. Càng không nói đến việc động một chút là nghe thấy cô sừng sốt kêu một tiếng, hoặc là một tiếng kêu vang vọng. Trong mắt cô, trong lòng cô chỉ có nguyên liệu, làm sao còn quan tâm anh sắp bị cô dọa đến mức phát bệnh tim rồi. Đương nhiên, Tường Ly cũng không phải cứ mặc kệ anh thật sự. Dọc đường mỗi lần kêu phút lên, cô lại thêm vào: "Á, Lục Đông Thâm, anh mau nhìn cái này đi. Ôi trời, Lục Đông Thâm, anh mau nhìn này." Tới khi Lục Đông Thâm thật sự nhìn theo ý cô, thì cô lại lao đi một chỗ khác như một chú hiêu. Lục Đông Thâm tức đến nghiến răng nghiến lợi. "Không, cô không phải là hiêu, chỉ đơn thuần là một con thỏ. Một con thỏ nhỏ nghịch ngợm chạy loang quăng. Vừa vào núi rừng là như được về nhà, không ai nắm bắt được cô cả." "Nhảy đi, cứ tha hồ mà chạy nhảy. Ban ngày còn có thể chạy nhảy, tới đêm chẳng phải vẫn ngoan ngoãn nằm dưới anh, mặc cho anh lột da thịt đấy sao? Con thỏ này, hai ngày này bị anh điều chỉnh đến nỗi càng ngày càng rộng mở. Khi ăn, càng lúc càng tươi ngon." So với những hình ảnh phong phú đang răng đầy đầu óc Lục Đông Thâm, chú thỏ vẫn rất lương thiện, hoàn toàn không phát hiện ra mình đang nằm trong vùng nguy hiểm, vẫn dành công sức phổ cập cho anh chút kiến thức. "Anh xem, đây là cây xuyên khung, còn có tên là Giang Ly. Ha ha, phát âm giống với tên em. Dễ là xuyên khung, loại bớt được sự nóng nực oi nồm của thời tiết. Lá lại giống như đương quy, mùi hương toát ra giống bạch chỉ, có thể dùng làm hương liệu. Thời cổ đại, phụ nữ thường hái lá xuyên khung về, sau đó phơi khô ở nơi râm mát. Sau khi lá khô có thể làm hương liệu, cũng có thể thêm vào trong túi thơm. Đương nhiên, cả cây xuyên khung vẫn có thể làm thuốc, nhưng thông thường người ta đi hái vào khoảng tháng 4 tháng 5. Rồi cô lại hái một loại thực vật giống hoa lan ở nơi bóng râm để Lục Đông Thâm ngửi thử. Sau khi ngửi xong, Lục Đông Thâm cảm thấy lá cũng có mùi thơm thoang thoảng, nhưng không thể ngửi sâu. Ngửi sâu thì lại không thấy gì nữa. Để hơi xa một chút, sẽ có mùi hương quanh quẩn nơi đầu mũi. Tưởng Ly cười khúc khích. Có những mùi hương chính là như vậy, càng nghiên cứu sâu sẽ càng không chạm được tới nó. Trong Động Minh có ghi chép một loại thực vật như vậy, mà khi ôm lá của nó vào lòng sẽ biết được cát hung của giấc mơ. Vì vậy được đặt tên là cỏ mơ. Thứ em đang cầm trong tay chính là thứ này, hay còn được gọi là hoài mộng thảo. Lục Đông Thâm tỏ ý không hiểu. Tưởng Ly dẫm chân lên những lớp đá nhỏ, đỉnh đầu là cây lá rậm rạp, khiến những khe đá càng trở nên đậm màu hơn. Cô sợ làm tổn thương tới rễ cây, cẩn thận đào mấy cây lên. Sau khi cho vào gùi thì nói: "Tương truyền khi Hán Vũ Đế nhung nhớ Lý Phu Nhân, trên ngọn núi Trung Hòa ở phía đông mọc lên một loại cây thơm. Hán Vũ Đế ôm cây cỏ vào lòng mà ngủ, là có thể mơ thấy Lý Phu Nhân mình luôn mong nhớ. Đương nhiên, nó chỉ tồn tại trong điển cố. Về sau qua nghiên cứu và so sánh mùi hương, người ta phát hiện ra hoài mộng thảo thực ra chính là một loại rừng, loại lan rừng, quanh năm sống ở góc tối, đêm sẽ nở hoa đỏ, lá hoa đều thơm, thuộc họ nhà lan." Lục Đông Thâm ồ lên một tiếng, Tường Ly cười ha ha khoác tay anh hỏi anh: "Hiểu chưa?" "Hiểu gì chứ?" Tường Ly phì cười. "Trong lòng anh mà giấu cô gái nào đó, có thể ôm cỏ thơm nằm mơ thử xem." "Giấu cô gái nào?" Lục Đông Thâm đường hoàng nói. "Chỉ có em, không có cô gái nào khác." "Trời ơi Lục Đông Thâm, em không bao giờ tin anh chưa từng yêu thầm cô nào." Lục Đông Thâm chẳng buồn đoái hoài tới cô, chuyện này cô vẫn chưa chịu bỏ qua. Nhưng rất nhanh, Tưởng Ly đã quên bẵng chuyện này, dang rộng hai cánh tay lao vút ra ngoài rừng như một chú chim, hướng về phía dãy núi cao. Lục Đông Thâm bám sát theo sau. Trong rừng ánh sáng không nhiều, nhưng lên núi thì ánh nắng rực rỡ. Vào giây phút không gian sáng rực lên, chẳng hiểu sao đầu óc Lục Đông Thâm chợt hốt hoảng giây lát. Bên tai bỗng nhiên xuất hiện không ít âm thanh, có hỗn tạp, có rối ren. Bóng Tưởng Ly như càng lúc càng xa, anh muốn giữ nhưng không thể giữ lại. Anh sải rộng về trước một bước, dường như con đường phía dưới cũng thay đổi. Đông Thâm. Một tiếng gọi của Tướng Ly đột ngột kéo ý thức của anh quay về. Anh định thần lại, phát hiện Tướng Ly đã đi tới trước mặt anh, một tay kéo cánh tay anh, khuôn mặt lo lắng nhìn anh. Âm thanh ồn ào bên tai không còn nữa. Anh cúi đầu nhìn, ngay dưới chân là vách núi dựng đứng. Nếu không có Tường Ly kéo anh, ban nãy anh đã rơi xuống mà không hay biết rồi. Anh thầm sừng sốt trong lòng. Anh biết là ra khỏi rừng, hai bên sẽ có vách núi. Nhưng ban nãy mình đi thẳng, sao lại tới vách núi rồi? Anh sao vậy? Tường Ly vừa nói vừa giữ chặt anh. Lục Đông Thâm nhìn thấy sự cảnh giác và lo lắng trong mắt cô, mỉm cười. Có sao đâu, chỉ là xem đường đất thế nào thôi. Xem đường? Tưởng Ly bán tính bán nghi. Xem đường? Lục Đông Thâm cười. Tịch lĩnh nguy hiểm là nơi thích hợp nhất để quan sát nhiều mặt của địa hình, bảo đảm sự an toàn của chúng ta. Chỉ là giây phút ngẩn ngơ trong khoảnh khắc, anh không muốn khiến cô quá lo lắng. Tưởng Ly tỉ mỉ xem xét mức độ đáng tin trong câu nói này của anh. Cô nhìn rất rõ ràng, chính vào ban nãy khi anh ra khỏi rừng, ánh mắt đó nhìn là thấy không ổn, rời rạc, ngẩn ngơ, đến bước chân cũng không vững vàng. Ban đầu cô nghĩ anh chịu ảnh hưởng của một mùi hương nào đó, dù sao đây cũng là núi thuốc. Lúc trước ở Kỳ Thần, chẳng phải cũng xảy ra chuyện tương tự sao? Nhưng chớp mắt cô lại thấy không đúng, có mùi hương gì anh ngửi thấy mà cô thì lại không? Lục Đông Thâm thấy cô, hết nhíu mày lại nhướng mày, bật cười. Đừng có ngờ vực bóng gió nữa. Đang dưng, em cầm một viên đá làm gì? Tử Ly nắm chặt một viên đá trong tay, không lớn lắm, không theo hình thù quy tắc gì, bên ngoài có phần nhẵn thín, có màu xám tối và vân xanh lục. Cô cúi đầu nhìn, cô vốn định đưa anh xem viên đá này, nhưng bị chuyện ban nãy làm phân tâm, giờ anh nói cô mới nhớ ra. Actinolit. Tưởng Ly bâng cua đáp lại, sau đó nghiêm túc hỏi anh. Ban nãy, anh thật sự không cảm thấy có gì bất ổn chứ? Lục Đông Thâm kéo cô lại mỉm cười. Vậy em phải kiểm tra cẩn thận cho anh. Anh vốn đã mang bệnh trong người rồi, em không lo được sao? Tưởng Ly cầm hòn đá giữ anh một cái. Khiến lòng ngực Lục Đông Thâm ngứa ngáy, anh giật lấy viên đá định ném đi, nhưng lại bị cô giằng về. Đây là bảo bối đấy. Chương 520. Nhiều lần thỏa hiệp. Lục Đông Thâm nhìn món bảo bối trong tay cô, nhưng kiểu gì cũng vẫn cảm thấy đó là một cục đá thô sơ. Actinolite, đây là một loại đá thuốc, vốn dĩ tự sản sinh trong dãy núi, thuộc tại vùng ven Tế Nam, không ngờ cũng có thể tìm được ở đây. Tưởng Ly vừa đi, vừa ước lượng viên đá trong tay mình. Có thể coi là một loại hợp chất amphibo. Này, anh đoán nó có công dụng gì? Bắt anh đoán sao? Vậy thì chắc chắn là không đơn giản như vậy. Lục Đông Thâm thông minh, chọn cách né tránh nói. Không biết. Quả nhiên ánh mắt Tưởng Ly sáng lên những cái nhìn gian xảo. Hòn đá được đung đưa trước mặt anh. Trong đông y, người ta cho rằng actinolite ấm mặn có công dụng bổ thận tráng dương. Nói một cách khác, chính là loại thuốc trị bệnh thầm kín của đàn ông. Nói xong, cô còn nháy mắt với anh mấy cái. Lục Đông Thâm biết ngay là không tốt lành gì. Vừa nghe xong, anh lập tức hiểu ra. Anh bật cười, hỏi ngược lại cô. Em thấy anh cần thứ này à? Tưởng Ly chọc anh. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Nói rồi, cô xoay tay ném nó vào trong gùi. Thấy vậy Lục Đông Thâm lấy làm lạ, giơ tay véo vào eo cô rất mạnh. Nhà đầu, ý gì? Còn định mang về sao? Anh có cần dùng hay không? Cô không rõ hay sao? Eo sắp bị anh bấu gãy, Tưởng Ly ngả người vào vai anh, ra vẻ yếu đuối. Cho nhiều tôn dùng, cho anh ấy dùng mà. Lục Đông Thâm nghe xong càng không hài lòng, cánh tay dùng sức hơn, anh nghiến răng. Em còn lo lắng cho phương diện này của cậu ta cơ à, gan to quá nhỉ. Không phải không phải. Tưởng Ly bị ôm chặt đến suýt tắt thở, phải lập tức xoa dịu anh, làm nũng có chút nịnh nọt. Chẳng phải em giúp Nguyễn Kỳ lo trước tính sau hay sao? Anh xem, Nguyễn Kỳ thật ra rất xinh đẹp. Hai người họ quen nhau một thời gian không ngắn mà mãi không có sự tiếp xúc, thực sự có kỳ lạ không?

Quả nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến anh đau đầu. Trong lều, chiếc gùi đựng nguyên liệu được Tường Ly ném qua một bên. Đáy gùi còn dính bùn đất. Những loại thực vật đa phần anh không biết, hơn nữa còn chưa được Tường Ly phân loại đàng hoàng, được trộn lẫn vào nhau. Có loại cần lấy rễ, thế nên khi lấy, Tường Ly đã đào cả rễ lên. Không ít phần rễ của nguyên liệu còn bọc đất, cũng dính rớt lên tấm nệm chống ẩm. Lục Đông Thâm bình tĩnh quay đầu đi. Thực ra nội tâm đã cuộn trào bão tố. Anh thầm thở dài. Cô cứ từng lần thăm dò giới hạn sụp đổ và phát điên của anh. Anh âm thầm đếm trong lòng. 1, 2, 3, cùng lắm là tới 10, chỉ được tới 10 thôi. Khi anh vừa đếm đến 10, liền nghe thấy Tưởng Ly kêu lên một tiếng ai oán trong lều. Mệt chết em mất, làm sạch nguyên liệu, quá thật là phiền phức. Lục Đông Thâm không cần quay đầu, cũng hình dung ra bộ dạng của cô lúc này. Bên cạnh, xếp đống một số loại cỏ lộn xộn, củi trúc vẫn ném đó mặc kệ. Bản thân cô thì tìm một chỗ sạch sẽ để nằm ngửa lên trời. Anh hơi đau đầu, xem ra khi nào có thời gian phải dạy cô thế nào là phân loại, thế nào là nâng cao hiệu suất. Để đó anh dọn, qua đây ăn đi. Mỗi lần như vậy lại là một lần anh thỏa hiệp. Anh vừa dứt lời, bên kia Tưởng Ly đã hân hoan reo lên. Tới đây. Chương 521. Con dao này anh dành tặng cho vợ. Ánh trăng lơ lửng đầu cành, nhiệt độ hôm nay cũng tạm, chỉ thấp hơn ban ngày 5 độ. Mặc một chiếc áo gió sẽ không còn quá lạnh nữa. Việc này cũng bắt nguồn từ địa điểm mà Lục Đông Thâm chọn. Bốn mặt khuất gió là nơi tuyệt vời để nghỉ chân. Bữa tối rất phong phú, có mùi vị hoang dã. Có thể nói, mấy tối nay bữa nào cô cũng được ăn thịt rừng. So với cuộc sống bộ hành trước kia của cô, bây giờ quả thực nằm giữa thiên đường. Những ngày tháng đi rừng có Lục Đông Thâm bên cạnh chắc chắn là sung sướng. Anh cảnh giác, nhạy bén. Ngoài việc là một vệ sĩ tuyệt vời ra, anh còn biết tìm đồ ăn tại chỗ, thỏa mãn dạ dày của cô. Giống như chuyến đi lần này, họ chỉ mang theo bánh mì, nước và đồ hộp đóng kín. Trong núi, nhiều loại thực vật chắc chắn có nhiều loài rau rừng, Tưởng Ly tìm được. Còn các loại động vật có thể chạy, có thể bay, Lục Đông Thâm bắt được. Vì thế, rau và đồ mặn đều có cả. Sau khi rửa tay, Tường Ly ngồi xuống bên cạnh Lục Đông Thâm, giơ tay xoa xoa trên đống lửa, rồi hít sâu một hơi, chỉ thấy mùi thịt rừng thơm phức. Trên đống lửa, thịt trên giá đã gần chín, là một con thỏ. Kỹ thuật lột da của Lục Đông Thâm rất khéo léo, rồi lại bỏ đi phần đầu phần đuôi, chỉ để lại phần mềm và mỡ nhất. Em cực kỳ tò mò một chuyện. Tường Ly nghiêng đầu, nhìn miếng thịt nướng hấp dẫn, khiến cô nuốt nước bọt ừng ực. Lục Đông Thâm lật cây xiên gỗ trong tay, xoay mặt miếng thịt. Hử? Sao anh lại thích bắt thỏ vậy? Thỏ dễ bắt. Tưởng Ly nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ cảm thấy dáng vẻ nghiêm túc ngồi nướng thịt thỏ của anh thật sự hấp dẫn. Cô hỏi anh. Vậy anh thích ăn thịt thỏ ư? Thích. Nói tới đây, Lục Đông Thâm quay đầu nhìn cô cười, ý tứ sâu xa. Anh cực kỳ thích ăn thịt thỏ. Ồ, chẳng trách lần trước ở trên núi Kỳ Thần anh cũng bắt một con thỏ, nhưng lúc ở Bắc Kinh lại không thấy anh ăn thịt thỏ. Tường Ly cũng không nghĩ sâu thêm, cô co chân lại, tựa cằm lên đầu gối, đợi chờ giây phút có thể ăn no đã đời, rồi chép miệng mấy cái. Giá mà có thêm ít rượu thì tuyệt quá rồi. Đáng tiếc quá, chỗ này không thích hợp uống rượu. Khí hậu tịch lĩnh thay đổi đột ngột, không biết khi nào sẽ gặp thời tiết lạnh. Uống rượu vào rồi bị cảm lạnh, lỗ chân lông gặp rượu sẽ mở rộng ra nhanh chóng, rất dễ mất nhiệt, khác nào tự tìm đến cái chết. Lục Đông Thâm dĩ nhiên là cũng hiểu đạo lý này. Thấy cô mặt thèm thuồng, anh không nhịn được cười, chuyển rời sự chú ý của cô. Còn thiếu mấy loại nguyên liệu? Vừa nói tới chủ đề này, Tường Ly lại phấn khích khôn tả. Cô ngồi thẳng dậy, với lấy một thanh gỗ khơi lửa lên. Chỉ còn lại đúng một loại, viễn trí. Đây là tên một loại thực vật ư? Tường Ly gật đầu. Viễn trí chủ yếu là lấy rễ và vỏ. Thường bên đông y sẽ lấy làm thuốc an thần, nhưng em hái về còn có công dụng khác. Sau đó cô thở dài. Giá mà bên cạnh có máy móc thì tốt rồi, chiết tách thành phần, tiến hành tổ hợp mùi hương sẽ cực kỳ nhanh. Bây giờ em chỉ có thể sống cách truyền thống nhất, đơn giản như những ngày đầu. Xem ra, Tần Thiên Bảo trong mắt em đã không còn là vấn đề nữa. Lục Đông Thâm hiểu cô. Tưởng Ly nói nhẹ nhàng. Đó là điều đương nhiên, phàm việc khó khăn đều nằm ở khâu tìm ra nguyên nhân bệnh. Mùi hương cơ thể Tần Thiên Bảo khô sạch, về sinh lý không có bệnh nghiêm trọng gì. Ngoài việc... Cô hơi ngừng lại, suy nghĩ giây lát mới nói. Phần nhiều là do nguyên nhân tâm lý tạo thành. Lục Đông Thâm không bỏ qua giây phút ngập ngừng của cô. Ngoài việc gì? Tưởng Ly chọc chọc vào đống lửa, do dự nói. Ngoài việc tuổi còn nhỏ mà ngày ngày tương tư, lại không thể đi ức hiếp mấy bé gái, kiểu gì cũng bị cái đó, phải không? Tinh khí không đủ, ác sẽ khiến tinh thần ngơ ngẩn. Actinolit thật ra là để dùng cho thằng bé. Em cần lấy một ít thành phần trong đá. Đương nhiên, tình trạng của nó không chỉ vì nguyên nhân này, còn có phương diện khác. Cô nói mơ hồ không rõ, những chữ quan trọng lại giấu giếm, lấp lửng. Nhưng Lục Đông Thâm đã hiểu, anh mím môi cười khẽ, không trách được Tưởng Ly xấu hổ. Đối phương tuy là trẻ con, nhưng cô cũng là con gái. Anh cầm con dao bên cạnh lên, gạt từng chút cháy xém trên tảng thịt, từ tốn nói. Nói ngàn lời vạn lời cũng là vì việc giáo dục giới tính của Tần Xuyên quá thiếu sót. Nhưng nhìn ra xa cũng không đơn thuần chỉ là ở Tần Xuyên, mà là cả quốc gia đều thiếu sót. Tưởng Ly nghe xong cười gian, khẽ khuếch vào người anh. Đứa trẻ 12 tuổi có đối tượng yêu thầm anh cũng kinh ngạc. Sao về phương diện tình dục thì anh lại chấp nhận vậy? À, em hiểu rồi. Có phải lúc đó anh cũng đã học mấy trò lăn giường không? Lại nữa, Lục Đông Thâm thật lòng không chống đỡ nổi, lấy sự im lặng để trả lời. Anh không nói gì, chứng tỏ là chột dạ. Tưởng Ly dựa sát vào người anh, giơ tay chọc lên miệng anh. Kỹ thuật của anh thuần thục già dặn như vậy, chắc chắn từ nhỏ đã dành nhiều công phu trên người phụ nữ. Không có đối tượng yêu thầm, đâu đồng nghĩa với việc anh không có bạn gái bên cạnh, phải không? Hơn nữa, với một cơ thể dậy thì tiêu chuẩn như vậy, 12-13 tuổi, chắc chắn anh cũng cao lớn vạm vỡ rồi. Nghĩ như vậy, lòng cô thấy không vui chút nào. Trước kia bên cạnh anh có Trần Du, còn có Thái Tử Tân, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, cô cũng loại trừ quan hệ của anh với họ. Vậy trước kia thì sao? Anh nói cô là người con gái đầu tiên anh đặt vào trái tim, nhưng đâu có nghĩa cô là người con gái đầu tiên của anh, phải không? Cay. Tưởng Ly cảm thấy mình vừa uống nguyên một cốc nước chanh. Lục Đông Thâm quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt cười mà như không cười. Nhưng anh cũng không nói gì, chỉ nhìn cô. Cô bị anh nhìn đến thiếu tự nhiên, chẳng hiểu sao cổ họng lại thít chặt vào. Lục Đông Thâm đối mặt với cô mấy giây rồi dướn môi. Thịt thỏ ngon lắm, ăn không? Ăn. Lục Đông Thâm giơ tay xoa đầu cô, quay đi xỉa thịt. Tưởng Ly trước mắt vẫn còn ngơ ngẩn động tác vừa rồi của anh, vừa dịu dàng lại có phần mạnh mẽ, trong chú đáo toát lên chút quyền uy. Trái tim lại bị anh làm cho rối loạn tơi bời. Nhất thời cô cũng không so đo nhiều nữa. Tóm lại, bây giờ anh đã thuộc về cô. Thịt thỏ nướng ngoài cháy trong mềm, đưa vào miệng còn nguyên mùi thơm. Đối với bản lĩnh nướng thịt của Lục Đông Thâm, Tưởng Ly không bao giờ lo lắng. Lúc ở trên núi Kỳ Thần, cô đã được lĩnh giáo. Chỉ có điều... Em cảm thấy anh dùng con dao Phần Lan để xỉa thịt là coi thường nó. Đây là con dao đã từng đâm quái thú đầm lầy, sao có thể dùng để làm đồ nhà bếp được? Tưởng Ly chìa tay ra. Trả em đây. Lúc đó khi để lại con dao Phần Lan trên vách núi, cô nghĩ đã mất nó rồi, không ngờ lại được Nhiêu Tôn đem trả về lại. Nhưng Nhiêu Tôn cũng thích ăn đấm, nhặt dao về thì nhặt dao về, lại chuyển cho Lục Đông Thâm. Cũng trách cô lúc đó không có mặt. Thế là con dao Phần Lan đã được Lục Đông Thâm ngang nhiên đeo lên người. Mấy hôm rồi mà cũng không thấy trả cho chủ cũ. Cô dùng nó đã quen, bất thình lình thấy anh dùng quả thật khó chịu. Trước đó cô nhịn không nói là đợi anh tự giác. Bây giờ thì hay rồi, uổng phí báu vật. Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cô phải đường đường chính chính biểu đạt thái độ của mình. Ai ngờ Lục Đông Thâm cười hỏi cô.